Đây là... Đó đều là cô hồn dã quỷ mà thôi. Có nhiều người chết vô cớ bên ngoài, lại không có thân nhân bạn bè mang về lo hậu sự. Bên cạnh đó thần đạo ở nhiều nơi dần tha hóa. Thế nên dẫn đến chuyện người chết rồi lập tức biến thành cô hồn dã quỷ. Tình huống thế này xảy ra khắp nơi ở trong tổ Việt quốc đấy. Đây là lần đầu tiên Yến Phi nghe thấy khái niệm này, đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Vậy những hồn quỷ ấy sẽ không hại người chứ? Lúc này, Kế Duyên cũng đã mở mắt, nhìn về phía ngoại thành xa xa. Người ta hay bảo, người sợ quỷ 3 phần, quỷ sợ người 7 phần. Cũng có câu nói, nếu không làm chuyện trái lương tâm, thì sợ quỷ gõ cửa lúc nửa đêm. Kỳ thực, tất cả những lời đồn đại ấy đều có ý nghĩa của nó. Đa phần những lập luận xuất phát từ những con cô hồn dã quỷ không nơi nương tựa này. Trừ khi người chết còn mang theo oán khí sâu nặng, không thì hồn phách sẽ tiêu tán chóng vánh mà thôi. Nếu một người bình thường không bị bệnh hay thể trạng suy yếu lâu ngày, kẻ đó chẳng cần phải sợ ma quỷ gì cả. Kế Duyên vừa nói vừa nhìn về hướng tòa thành, dần hiểu rõ cơ cấu quỷ cư bên trong tòa quỷ thành này. Ít ra có rất nhiều nơi xuất hiện cô hồn dã quỷ từ lúc bước chân vào tổ Việt quốc. Chỉ là chẳng biết đây là điểm tốt hay điểm xấu mà thôi. Ngoại trừ việc tất cả một đoàn quỷ tiến vào tòa thành, cho đến tận rạng đông, chẳng còn hiện tượng nào bất ngờ xuất hiện ở nơi đó. Dần ra Yến Phi cũng ngủ gật luôn. Tòa quỷ thành kia cũng từ từ phai nhạt dần, rồi biến mất hẳn. Sau đó, Yến Phi bỗng giật bắn người. Kế tiên sinh, Ngư huynh, tòa thành ấy đâu rồi? Vẫn còn đó. Người xem, mảng mây đen kia vẫn còn. Chỉ vì ánh sáng ban ngày chiếu xuống, pha tạp với dương khí, nên tòa quỷ thành ấy đã dùng một loại quỷ pháp nào đó xây dựng nên một nơi ẩn thân tại địa phương xen lẫn giữa âm và dương. Giải thích xong, Kế Duyên đứng dậy, xuống đồi, đi về đằng xa. Ngư Phách Thiên và Yến Phi cũng vội vàng đuổi theo. Không mất thời gian quá lâu, 3 người bọn họ đã đến vị trí tòa thành. Khu vực xung quanh nơi này có vẻ vắng vẻ hơn những nơi khác, cũng không có các loại cây cối cao lớn. Riêng đối với Yến Phi, y cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt khi dạo bước ở đây. Kế tiên sinh, nhìn bên đó xem. Ngư Phách Thiên chỉ tay về hướng xa xa, sau đó nhanh chóng chạy tới đó. Kế Duyên và Yến Phi bám sát theo sau. Tại một bãi đá cách vị trí vừa rồi khoảng 1 dặm, 3 người phát hiện ra một chiếc xe ngựa. Loại xe có 2 đầu ngựa kéo này không chỉ có hình dáng tinh xảo, hơn nữa còn rất rộng rãi, ít nhất có hơn 2 con ngựa mới có thể kéo nổi. Tuy nhiên lúc này trong xe không một bóng người, trước xe cũng không có bất cứ con ngựa nào. Ngư Phách Thiên chạm tay vào cỗ xe, sau đó vén rèm xe lên, cuối cùng quay sang nói với Kế Duyên. Kế tiên sinh, bên trong khá sạch sẽ, không giống như đồ vật bị bỏ hoang. Nói tới đây, Ngưu Phách Thiên chợt quay sang hỏi chuyện Yến Phi khi đột ngột trông thấy ánh mắt của y có gì đó lạ lạ. Yến huynh đệ, ngươi bị sao vậy? Yến Phi nhìn Ngưu Phách Thiên rồi quay sang Kế Duyên, sau đó lại cẩn thận quan sát chiếc xe ngựa một lần nữa. Cuối cùng, y trả lời bằng dáng vẻ không dám chắc chắn cho lắm. Chiếc xe ngựa này trông giống như chiếc xe ngựa mà ta đã nhìn thấy đêm qua. Ngươi thấy được á? Ngưu Phách Thiên cũng sửng sốt một lúc, rốt cục chợt nghĩ ra một chuyện. Chẳng trách ngươi lại có thể trông thấy cỗ xe này chạy vào trong thành, bởi vì cỗ xe này hoàn toàn không phải xe ngựa âm hồn, nó chỉ là xe ngựa kéo của người phàm mà thôi. Vậy người trong xe đâu? Yến Phi hỏi trong vô thức, nhìn Ngưu Phách Thiên và Kế Duyên. Kế Duyên cũng cau mày, nhìn chăm chăm vào thùng xe trống rỗng, sau đó lại nhìn 2 đoạn đầu gỗ mà đáng lẽ nên có 2 con ngựa được buộc vào đây. E rằng người đã ở bên trong quỷ thành rồi. Dường như Ngưu Phách Thiên nảy sinh ý tưởng gì đó, gã khẳng định một cách rõ ràng. Kế tiên sinh, có khả năng những người này đã tiến vào bên trong quỷ thành mà bản thân không hề hay biết. Chỉ e bọn họ không thể thoát ra ngoài. Hơn nữa, nếu bị phát hiện là người sống, chắc chắn sẽ rơi vào tình huống vô cùng nguy hiểm dưới tay quỷ hồn. Chúng ta nên giúp họ thoát khỏi quỷ thành. Nếu như trên đường có chạm mặt với bọn ác quỷ, thì tiện tay tiêu diệt luôn. Kỳ Duyên vốn đang suy nghĩ về tính khả thi của chuyện này, giờ lại nghe Ngưu Phách Thiên nói vậy, bèn cười nhẹ rồi nhìn sang nó. Dường như ngươi quá nhiệt tình rồi nhé. Đây là do ta học hỏi khí phách nghĩa hiệp của Yến huynh đệ. Tuy lão Ngưu ta là yêu tinh, nhưng vẫn có chút nhân tính đấy. À, kế tiên sinh, ngài thế nào? Vậy Yến đại hiệp nghĩ sao? Kế Duyên nhìn qua Yến Phi, y đang ôm kiếm, chuyển ánh mắt từ xe ngựa sang bên Kế Duyên, cuối cùng gật đầu. Nếu chỉ đơn giản là tình cờ gặp cỗ xe ngựa này ở đây, có lẽ Yến Mỗ sẽ không để ý đến. Nhưng đêm qua, ta trông thấy cỗ xe ngựa này chạy thẳng về hướng tòa thành này. Hiện tại, khi đã biết rõ bản chất của tòa thành, ta nghĩ rằng mình nên có một phần trách nhiệm. Nếu Kế tiên sinh và Ngư huynh không chê, xin dẫn Yến Mỗ theo cùng. Này này này, không chê đâu, không chê đâu. Yến huynh đệ có võ công cao cường, bọn quỷ hồn thông thường không thể nào là đối thủ của ngươi. Về phần bọn ác quỷ lợi hại hơn, đã có lão Ngưu và Kế tiên sinh rồi. Ngưu Phách Thiên mừng thầm, trong tình huống này chắc chắn 8 phần 10 là Kế tiên sinh sẽ đồng ý đi vào quỷ thành. Quả nhiên Kế Duyên lập tức nói rõ lập trường của mình. Nếu như thế chúng ta nên vào tìm người. Ta cũng từng có giao thiệp với các vị quỷ thần nơi âm ti vài lần. Dưới tình huống thông thường, ma quỷ trong thành sẽ không hề có bất cứ giao tiếp nào với người khác. Khi người sống vào thành, dương hỏa của bọn họ sẽ bị âm khí nơi đây trấn áp. Nếu bọn họ không đến quá gần quỷ hồn, có lẽ không bị chú ý. Tuy nhiên, có khả năng là tận đến lúc này, bọn họ vẫn chưa biết bản thân đã lạc chân vào quỷ thành. Vậy thì chẳng lẽ chúng ta phải chờ đến khi tòa thành tự khi hiện thân mới đến được ư? Ngưu Phách Thiên cố ý hỏi rõ điều này. Mặc dù hiện tại vẫn không nghĩ ra được cách thích hợp để vào thành, nhưng gã tin Kế tiên sinh sẽ có biện pháp. Tất nhiên gã có thể phớt lờ hậu quả, thử dùng yêu pháp đánh mạnh vào tòa thành, nhưng đây không phải là một phương pháp khôn ngoan. Càng chờ lâu ta sợ bọn họ càng nguy hiểm. Cần tìm cách tiến vào nhanh chóng. Hiện tại Kế Duyên có hai phương pháp đủ khả năng thử nghiệm ngay lập tức. Một là hắn sẽ dùng tiên kiếm cắt đứt cấm pháp âm dương quỷ vực. Dù gì đi nữa nơi này không phải âm ti địa phủ thực sự. Với thanh đằng kiếm không khó để làm điều này, nhưng nếu vậy sẽ gây ra kinh động đến một số quỷ vật. Cách còn lại chính là thử mô phỏng cảnh đêm, trực tiếp hòa nhập vào quỷ thành. Nguyên nhân mà hắn suy nghĩ như thế là do tin tưởng rằng cấm pháp nơi đây kém xa loại được dùng ở các khu vực tiên phủ đắc địa. Nơi này chịu ảnh hưởng rất lớn từ thế giới bên ngoài. Nói trắng ra hắn dự định lừa gạt tòa quỷ thành này một lần. Nghĩ đến đây, Kế Duyên không chần chừ nữa. Hắn lập tức vận dụng tâm niệm, thi triển là thiên địa hóa sinh. Dưới sự điều khiển của tâm thần, ý cảnh sơn hà vô tận dần dần hiển hiện. Trong giác quan của Ngưu Phách Thiên và Yến Phi, dường như thế giới xung quanh đột nhiên thay đổi. Cả hai coi ảo giác như cơ thể của mình đang bị kéo giãn ra vô tận. Cả người là bị mang đến dị vực, có thể trông thấy hình ảnh núi sông ở các chân trời xa xăm. Cảm giác này vô cùng mãnh liệt, lại khiến trong lòng người khát khao. Trong lúc hai người còn đang chìm đắm trong cơn hoảng hốt, Kế Duyên lại vận dụng tâm niệm lần nữa, điều khiển ý cảnh hướng lên bầu trời. Trong tích tắc, hàng loạt các quân cờ hư hư thực thực lóe đen trông như những vì sao sáng trên không trung. Không những thế, sắc trời và đất cũng biến đổi từ đó, chuyển từ màu trắng sang màu đen hoàn toàn. Giờ khắc này, cảnh vật xung quanh từ từ hiện ra, có phố xá, nhà cửa, người đi đường, dần ra ngưng thực từ trạng thái hư ảo. Yến Phi cảm thấy khó mà tin được khi trông thấy những hình ảnh này, trong khi Ngưu Phách Thiên nhận người nhìn chăm chăm sửng sốt đến mức không thở nổi. Đấu chuyển tình gì? Cải thiên hoán địa? Ngay khoảnh khắc cảnh tượng thành trì chung quanh chuyển từ hư ảo thành thực chất, Kế Duyên lập tức triệu hồi thiên địa hóa sinh. Từ đó, ý cảnh sơn hà cũng đồng thời tiêu tán. Quá trình này diễn ra còn nhanh hơn chớp mắt. Đối với Yến Phi, y chỉ cảm thấy hiện tượng này vô cùng thần kỳ, nhưng cảnh vừa rồi đã khiến cho Ngưu Phách Thiên rung động không thôi. Dù chỉ là một khoảnh khắc, ấn tượng về cái cải thiên hoán địa, dịch chuyển nhảy đêm thực sự quá mãnh liệt. Đột nhiên, lão Ngưu nhớ đến một chi tiết. Hôm đó bên ngoài huyện Nam Đạo, ngay khoảnh khắc nhận ra Kế tiên sinh, yêu khí của con mụ hôi hám ấy lập tức hỗn loạn, còn mụ ta chẳng dám nhúc nhích lấy một lần. Hiện tại, Ngưu Phách Thiên đã ít nhiều đồng cảm với hành vi khi ấy hơn. Con mụ hôi hám đó chắc chắn hiểu rõ năng lực của kế tiên sinh hơn mình. Thế mới đến mức sợ vỡ mật khi nhận ra thân phận của người đến. Nhưng suy nghĩ trong lòng của lão Ngưu chỉ là chuyện nhất thời. Dù sao đã ngẫm nghĩ mãi như vậy, gã cũng biết là không thích hợp cho lắm nếu mở miệng hỏi thẳng kế tiên sinh. Sau đó mọi người bắt đầu chú ý đến cảnh vật thành thị xung quanh. Nơi đây có khung cảnh ban ngày với tiết trời u ám. Vị trí hiện tại giống như là một chuồng ngựa ở sân sau. Nhìn chung kiến trúc và bối cảnh y trông y hệt một tòa thành trấn bình thường. Chỉ đà cỗ xe ngựa mà bọn họ gặp tại ngoại thành lại không xuất hiện ở đây. Thật không thể tin được, ngoại trừ âm khí cực thịnh, mọi thứ còn lại đều chính là lấy giả để thay thế cho cái thật mà. Ngư Phách Thiên tán thưởng. Đương nhiên, Yến Phi cũng chẳng biết phải nói gì. Ngược lại, Kế Duyên suy nghĩ một lát rồi nói. Ở một mức độ nào đó, đây cũng là thật. Đi thôi, tìm người trước. Không quá khó để tìm ra người sống trong quỷ thành đâu. Với điều kiện, bọn họ còn sống. Trong khi đang nói, hắn mở to pháp nhãn, đồng thời điều động lực lượng để hỗ trợ nhãn khiếu. Quan sát âm khí mênh mông chìm nổi khắp cả tòa thành. Đi qua mảnh sân sau này, mọi người bước ra phía bên ngoài. Lúc này đã có thể nghe thấy một vài thanh âm náo nhiệt. Những gì mà cả ba nhìn thấy là một con phố với những thân ảnh khói xương thưa thớt đang dạo bước. Trong mắt Kế Duyên, hắn có thể trông thấy tử tướng thực sự của một số người. Nhưng hình ảnh xuất hiện trong mắt Yến Phi chỉ là những người dân bình thường. Ngay cả khi không có sự giúp đỡ của Ngưu Phách Thiên, Yến Phi vẫn có thể nhìn rõ người và vật trong thành trấn. Đó là do dương hỏa của cơ thể Yến Phi đã bị âm khí tại đây chèn ép, cuối cùng ảnh hưởng đến cơ thể y trở thành âm tướng. Kế tiên sinh, họ có phát hiện ra sự bất thường của chúng ta không? Yến Phi cẩn thận hỏi và Kế Duyên bình tĩnh trả lời. Đừng lo lắng Yến Đại Hiệp, ta đã thi pháp trên cơ thể của ngươi, bọn quỷ vật phổ thông không thể nhìn thấu đâu. Yến Phi gật đầu nhưng vẫn siết chặt kiếm trong tay. Dù có lớn gan đến mấy, y vẫn rất lo lắng khi biết rõ những người mà mình trông thấy trước mắt đều là ma quỷ. Vừa liếc sang thanh kiếm của Yến Phi, Kế Duyên nói thêm. Kiếm trong tay ngươi đã giết khá nhiều người, ẩn chứa sát khí bên trong, chính là một thanh sát sinh kiếm sắc bén. Ngay cả quỷ vật mà chúng kiếm này, chắc chắn nó cũng chịu ảnh hưởng. Hẳn là Yến Đại Hiệp cũng từng nghe về câu chuyện đao khách Đỗ Dục Thiên say rượu trảm quỷ, đúng không? Kế Duyên nói xong, một vẻ sắc bén lóe lên từ trong ánh mắt của Yến Phi. Điều mà y sợ nhất chính là kiếm của mình hoàn toàn không có tác dụng trước mặt ma quỷ, đồng nghĩa với việc phải chiến đấu với kẻ địch mà không bao giờ thắng được. Nhưng nếu Kế tiên sinh đã nói kiếm này có thể tổn thương quỷ vật, dĩ nhiên y rất vui mừng. Ngưu Phách Thiên nhìn người đi đường rồi đi về phía xa xăm. Dù hiện tại là ban ngày, đèn lồng vẫn được treo lên. Khắp nơi đều chìm trong bầu không khí răng đèn kết hoa lộng lẫy. Thoạt nhìn có vẻ nơi đây rất náo nhiệt nhỉ? Hiện tại là ban ngày. Ngưu Phách Thiên giật mình khi nghe được lời của Kế Duyên vừa nói. Tại một quán trọ trong thành, có bốn người phải chật vật lắm mới có thể đứng dậy rời giường được. Bọn họ là hai nam hai nữ, nhưng do phòng trọ nơi này khá chật hẹp nên đành phải đặt hai phòng. Một người đàn ông miễn cưỡng dậy khỏi giường, xoa trán rồi nhìn sang đồng bạn đang ngủ ở đầu giường bên kia, bộ dáng mặt ủ mày trao tương tự. Y cảm giác cả người nhức mỏi sau giấc ngủ đêm qua, ngay cả lúc thức giấc cũng đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, tinh thần hoảng hốt. Y phải chờ một hồi lâu mới có thể tỉnh hồn lại được. Quán trọ quái âm gì thế này? Ngủ mà mệt mỏi quá, thà nghĩ đứng trên xe ngựa nơi hoang dã còn hơn. Ta vẫn tưởng mình không có ngủ ngon, hóa ra người cũng thế. Thức dậy nhanh lên, sau đó tìm một quán rượu nào đó ngon lành để chén đi. Còn cả con đường này đều là vùng hoang vắng. Ta muốn ăn một bữa no nê từ lâu. Sau khi mặc quần áo xong, hai người đi sang gõ phòng của nhóm nữ nhân đồng hành. Tam muội, tứ muội, các người thức dậy chưa? Đi dùng bữa nào? Đi dùng bữa nào? Đánh chén no nê trước đã, sau đó còn phải tìm nơi mua vài thớt ngựa khỏe. Vì đột nhiên tìm được một tòa thành trì khi phải ngồi xe ngựa đi giữa vùng hoang vu trong suốt thời gian dài. Nhóm người này vui mừng quá đỗi,

Vừa dứt lời, tên áo choàng đen không tốn hơi sức nói qua một lần nữa, cũng không ra tay giáo huấn đám quỷ vật xung quanh. Gã duỗi dài hai cánh tay tựa như đinh xà, quấn quanh rồi trói chặt bốn người. Sau đó gã trực tiếp ném bọn họ ra khỏi quán rượu, nghênh ngang rời đi. Bên trong tửu lâu, tên trưởng quỹ, tiểu nhị và mấy thực khách chỉ có thể dương mắt nhìn, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Dương mắt nhìn tên áo đen không kiêng kỵ gì mà mang người rời đi, nộ khí của trưởng quỹ quán rượu kìm nén không được liền bạo phát. Trong chốc lát, cả người hóa thành một con ác quỷ mặt xanh nanh vàng. Cho dù ngươi là hắc lệnh sứ, cũng không được phách lối như vậy. Tiếng quỷ giống chấn động mấy cái chén nhỏ trong khách điếm. Ở đường phố bên ngoài, tên áo đen cười lạnh, ánh mắt nhìn bầy quỷ vật bên trong khách điếm. Được, ta cho ngươi một cơ hội, ra tay đoạt đi. Trong khách điếm, vô số quỷ vật hiện ra nguyên hình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào tên áo đen trên đường. Đối với bọn họ mà nói, quỷ thành này chỉ có thể vào mà không thể ra. Bốn người sống kia thực sự có sự hấp dẫn quá lớn. Tên áo đen lạnh nhạt chờ đợi, ném bốn người sống bên đường. Chỉ là mấy hơi thở trôi qua, quỷ vật bên trong khách sạn mãi vẫn không lao ra. Bởi vì lúc này tên áo đen xốc trường bào lên, lộ ra một câu hồn tác đen nhánh đặc thù treo trên eo. Một đám phế vật cũng dám ồn ào. Sau khi hừ lạnh một cái, tên áo đen một tay bắt hai người, hai tay nhấc lên bốn người, hóa thành một bạo bóng đen quỷ dị biến mất tại đầu đường. Đám quỷ trong khách điếm vẫn nộ, mặt tên trưởng quỹ càng tái mét, râu tóc dựng ngược lên trời giống to. À, hắc lệnh sứ, người ức hiếp quỷ quá đáng. Nơi nào đó bên trong quỷ thành, Kế Duyên lẫn Lưu Phách Thiên và Yến Phi đang thăm hỏi một khách điếm, chuẩn bị đi tới nhà kế tiếp. Hai khách điếm này là nơi gần chuồng ngựa nhất, cũng có khả năng chính là nơi dừng chân của chủ nhân chiếc xe ngựa. Chỉ là lúc này, Kế Duyên đột nhiên nghe được vài tiếng giống. À, hắc lệnh sứ, người ức hiếp quỷ quá đáng, ức hiếp quỷ quá đáng. Khi nghe được thanh âm này, linh đài vốn dĩ sáng như gương, giờ đây lại rung động. Bộ pháp dưới chân cũng lập tức dừng lại. Một ý nghĩ thoáng qua, hắn đưa tay lên bấm đầu ngón tay, lập tức nhíu mày lại. Kế tiên sinh, làm sao vậy? Đi qua bên kia, bọn họ xảy ra chuyện. Nói xong, dưới chân Kế Duyên sinh ra gió, cả người rẽ về một hướng khác. Rất nhanh đã đi về phía trước. Ngưu Phách Thiên và Yến Phi cũng nhanh chóng đuổi theo. Quỷ thành này còn lớn hơn so với tưởng tượng của hắn không ít, nhưng thành trì như là huyện Nam Đạo chẳng thể nào so sánh được. Ở nơi này có vô số quỷ sống lâu năm, chắc chắn ở đây cũng có rất nhiều quỷ tu ẩn mình. Thậm chí Kế Duyên còn cảm thấy nơi đây còn cường thịnh hơn bất cứ âm ti nào mà hắn đã từng đi qua, quả thực giống như thánh địa tu hành của quỷ đạo. Dù vậy, hắn dẫn theo một ngưu yêu có tu vi không thấp, nhưng Kế Duyên cũng không dám quá phận ở nơi đây, với lại hắn cũng không tùy tiện thi triển phi cử chi thuật. Với rất nhiều tiên, yêu, thần, ma, nếu một chọn một thì hắn cũng chẳng sợ, nhưng nếu số lượng vượt quá cực hạn mà hắn có thể đối phó thì cũng rất nguy hiểm. Kế Duyên mang theo hai người đến ngoài Đằng Viễn Đâu. Lúc còn đứng trên đường, bọn hắn thấy bên trong lâu tràn nhập một cỗ oán khí mãnh liệt. Tiểu nhị trong khách điếm nâng một cái bàn bị đật ngược lên. Trên mặt đất ngoại trừ một ít chén đĩa và đồ ăn vương vãi, còn có hai vũng nước tiểu lan ra từng tia dương khí. Kế tiên sinh, hình như chúng ta đến muộn một bước. Ngưu Phách Thiên tiến lại gần Kế Duyên nhỏ giọng. Ở phía sau Yến Phi cũng khẽ gật đầu. Bọn hắn đi về phía trước quán rượu. Người còn chưa đến nhưng thanh âm nói chuyện đã truyền vào bên trong. Này, nơi này có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có đánh nhau? Tên trưởng quỹ đã khôi phục thái độ bình thường, nhưng oán khí vẫn chưa tiêu tan như cũ. Nghe thấy thanh âm ngoài cửa, y cũng lạnh giọng đáp lại. Hạc lệnh sứ đại nhân uy phong thật lớn, hôm nay có bốn tên người sống ngu ngốc đến tửu lâu này. Vốn dĩ chúng ta phát hiện trước, nhưng gã ta ỷ vào tu vi cao thâm trắng trợn cướp đoạt, mang bốn người kia đi, ngay cả tiền ăn cơm cũng không trả. Trưởng quỹ nói đến đây thì cũng thở dài, y sắp xếp lại tâm tình, khuôn mặt tươi cười nghênh đón khách. Chẳng qua nếu khách quan muốn ăn cơm, cũng có thể. Hả? Có loại chuyện này sao? Nơi này người sống còn có thể đến, ngược lại thì hiếm có. Hắc lệnh sứ kia đoạt người hẳn là dự định tự mình đi hút nguyên dương đúng không? Kế Duyên tỏ vẻ kinh ngạc,

Nữ tử kế bên quay đầu lại kỳ quái nhìn y, phát hiện y đang chừng mắt sững sờ nhìn về phía trước. Ánh mắt di động theo bước đi của chiếc xe. Dừng xe! Đột nhiên, nam tử hô to một tiếng, làm bên cạnh nữ tử giật nảy mình. Mau theo tao xuống xe! Xuống xe! Không nghĩ tới Vô Nhai lão quỷ có thể mời ngài ấy đến. Thanh âm có chút nôn nóng, y bắt lấy tay của nữ tử kéo nàng cùng chui ra khỏi xe. Đứng ở một bên đoàn xe, Ngưu Phách Thiên nhíu mày nhìn cách đó không xa, nghiêng đầu nói với Kế Duyên. Kế tiên sinh, sao đoàn xe đột nhiên dừng lại? Lão Ngưu vừa nói xong, liền thấy từ trên xe có hai người, nam nữ mặc áo gấm đi tới. Bọn họ vội vã đi tới phía bên này. Lúc đến trước mặt hắn một trượng, hai người cung kính cúi đầu 90 độ hành lễ với mình. Tại hạ Cao Thiên Minh của Thiên Thủy Hồ, mang theo vợ Hạ Thu bái kiến Kế tiên sinh. Kế Duyên cau mày suy nghĩ một lát, mặt lộ vẻ chợt hiểu chắp tay coi như đáp lễ đại. Thì ra là Cao gia của Thiên Thủy Hồ, ta vẫn nhớ lúc trước ngươi đến Thông Thiên Giang của Đại Trinh tham gia đại thọ của Lão Long nhỉ? Đúng là như vậy, Kế tiên sinh ngài vẫn còn nhớ rõ ta. Cao mỗ thật là vinh hạnh, không dám đỗ máng ở trước mặt tiên sinh cứ gọi thẳng tên là được. Đây là tiện nội, cũng là thủy tộc, chưa hóa sao? Ngưu Phách Thiên đột nhiên có cảm giác tê dại cả da đầu. Bên cạnh Yến Phi cũng có cùng cảm giác. Rốt cuộc Kế tiên sinh có lai lịch gì? Gặp được hai vợ chồng Cao Thiên Minh, Kế Duyên có một vài ý nghĩ khác. Sau khi thu lễ, hắn cười nói với hai người. Được rồi, hai vị không cần đa lễ. Ở nơi này gặp được hai vị cũng là chuyện may mắn. Kế Duyên đưa tay về bên cạnh rồi giới thiệu. Vị này là Yến Phi Yến Đại Hiệp, còn vị này cũng là yêu tộc, tên là Ngưu Phách Thiên. Cao Thiên Minh và Cao Phu Nhân chắp tay với hai người. Chào hai vị. Ngưu Phách Thiên và Yến Phi vội vàng đáp lễ, xem như làm quen với đối phương. Gặp được Kế Duyên ở chỗ này, Cao Thiên Minh cực kỳ vui mừng. Tại tiệc mừng thọ của Long Quân năm đó, ngay cả cơ hội nói chuyện với tiên sinh cũng không có. Bây giờ lại có thể cùng nhau giao lưu vài câu ở Quỷ Thành, thực là quá tốt. Kế tiên sinh, ngài cũng quen Tân Vô Nhai ư? Còn được mời đến đây tham gia khánh điển của y. Tân Vô Nhai là tên của thành chủ Quỷ Thành này. Kế Duyên suy nghĩ một chút rồi trả lời. Câu nói này khiến cho Cao Thiên Minh đoán ra Kế tiên sinh không quen với thành chủ Quỷ Thành. Chẳng lẽ không phải do Tân thành chủ mời, vậy tiên sinh tự đến chúc mừng sao? Cao Thiên Minh kinh ngạc ra mặt, đồng thời cũng thầm oán công thôi. Tên Tân Vô Nhai thể diện lớn như vậy sao? Sao có thể khiến cho chính Kế tiên sinh tới chúc mừng lão? Chúc mừng cái gì mà chúc mừng chứ? Chúng ta và Kế tiên sinh phát hiện có một chiếc xe chở người sống ngây ngốc đi vào Quỷ Thành, cho nên muốn tìm đến rồi cứu người ra ngoài. Ở chỗ này đều do lão quỷ sống lâu năm, thấy người sống còn không đỏ mắt sao? Ngưu Phách Thiên trực tiếp hừ lạnh giải thích nguyên nhân thay Kế Duyên, đồng thời cũng coi như thể hiện chút cảm giác tồn tại, nói cho đối phương biết chính mình cũng thân quen với Kế tiên sinh. Ồ, có chuyện như thế, Vô Nhai lão quỷ kia làm việc còn bị Kế tiên sinh bắt được, thực thời thì nên ngoan mãn giao người. Ta cũng không tin y dám làm điều ác trước mặt Kế tiên sinh. Đúng vậy, rất chân thực. Vừa rồi còn là thành chủ Tân Vô Nhai, hiện tại nghe nói lão thành chủ có thể đối lập với Kế tiên sinh nên đã nhanh chóng đổi thành Vô Nhai lão quỷ. Cao Thiên Minh cùng phu nhân Hạ Thu yêu khí không cạn, lại được lời mời tới tham gia khánh điển, chắc chắn là có giao tình với Quỷ Thành. Cả hai cùng nhau đến đây, khẳng định cũng tán thành địa vị của Quỷ Thành. Nhưng tình huống này, vừa nghe mục đích tới đây của Kế tiên sinh, cả hai không chút do dự tỏ thái độ đứng chung chiến tuyến với bọn hắn. Điều này khiến như Phách Thiên và Yến Phi nhận thức rõ ràng thực lực cường đại của Kế tiên sinh. Kế Duyên gật đầu. Việc này chắc thành chủ Quỷ Thành vẫn chưa biết. Theo Kế mỗ biết, những người kia bị một quỷ vật tên là Hắc Lệnh Sứ bắt đi, muốn dâng lên cho thành chủ tại khánh điển. Lúc đầu Kế mỗ còn đang suy nghĩ làm thế nào để cứu người một cách thỏa đáng. Nay có người cùng lệnh phu nhân ở đây, quả thực có thể tranh thủ một chút. Có thể thử nói với họ là ta muốn người. Cao Thiên Minh liếc mắt nhìn về sâu trong thành, nheo mắt lại nói. Kế tiên sinh yên tâm, Cao mỗ có thể đảm bảo việc này. Ta cũng có quen biết với tên Vô Nhai lão quỷ. Với sức của lão cũng không dám không rào người. Nói đến đây, Cao Thiên Minh lại lộ ra nụ cười, khẽ khom người, làm lễ mời lên xe ngựa của mình.